Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Dương Dương Diệt Sinh. Như thế bảo vật, Phật môn lần này đều đưa lấy ra sử dụng, bởi vậy nhưng gặp bọn họ muốn đem Trương Đạo Nhất chém giết ở chỗ này quyết tâm. Có một cái loại tầng thứ này cao thủ tồn tại đối với Phật môn là cái đại uy hiếp. Nhất định phải mình bóp chết. Bằng không loại cao thủ này bỏ đi ra mặt đi ám sát hắn Phật môn hậu bối. Hoặc là lạc đàn vô thượng đại tông sư. Đó chính là nhất sát một cái chuẩn. Bọn hắn cũng không có khả năng một mực đợi cùng một chỗ. Càng mấu chốt sự tình. Bọn hắn đã nhìn ra. Trương Đạo Nhất cách thánh cảnh không xa. Bị một cái tương lai thánh nhân nhớ. Đoán chừng bọn hắn về sau đều sẽ ngủ không yên. Bây giờ tình huống đúng vậy, Trương Đạo Nhất muốn đem bọn hắn tất cả mọi người lưu lại. Mà bọn hắn cũng muốn trực tiếp đem Trương Đạo Nhất xử lý. Về phần một chiêu ước hẹn, đều không đem coi là thật. Nghĩ không ra Phật môn mời trong cao thủ lại có nội gián. Này ngày tuồng vui này thật là có ý tứ a. Nơi xa có người gặp bên trong chiến trường tình huống không ngừng biến hóa. Nhịn không được cảm khái. Chuyện ngày hôm nay nếu là lan truyền ra ngoài, trò cười liền lớn, hoa lớn đại giới mời tới cao thủ lại là địa phương người. Việc này sẽ trở thành Phật môn một cái trò cười a. Lại không sợ phiền phức lớn người cười nói. Cái này đại tùy quốc sư cũng là lợi hại. Hôm nay có thể giấu giếm được Phật môn tâm linh của cao thủ cảm ứng. Loại người này thật là đáng sợ. Có người nghĩ đến một ít gì đó. Sợ hãi thán phục nói, kỳ thực như là trước kia quốc sư này tự mình ra tay đánh lén. Sau đó lại cùng Dương Quảng nội ứng ngoại hợp, bọn này Phật môn cao thủ sớm đã bị bọn hắn một mẻ hốt gọn. Có chỗ nào sẽ có nhiều như vậy sự tình, ta thật là muốn không hiểu. Trước đó đại tùy quốc sư vì sao không xuất thủ, có người dám khái, đối với đại tùy bên kia đến tột cùng là tình huống như thế nào? Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Đáng tiếc Dương Quảng một đời thiên kiêu lại đột tử ở đây. Thật là đáng tiếc a. Có nhân vọng hướng tại Vũ Văn Thác trong ngực hôn mê bất tỉnh Dương Quảng, cảm khái nói, một cái tương lai nhất định có thể chứng được thánh đạo nhân vật cứ như vậy chết tại trước mặt. Bọn hắn tung khiến cho bọn hắn lập trường khác biệt, nhưng bọn hắn vẫn còn có chút tiếc hận. Kim Cương Phật Đà xếp bằng ở hư không. 3000 phẩm kim liên diễn hóa tam thiên thế giới vô cùng diệu cảnh. Vô số phạm sướng âm thanh từ Kim Cương Phật Đà thể nội vang lên. Thanh âm cực lớn vang vọng toàn bộ thành Trường An. Trong thành Trường An có bình dân nghe này phạm sướng. Chợt cảm thấy trong nội tâm phiền não biến mất dần. Một loại bình phục vui cảm giác tràn ngập trong lòng. Đây là độ thế Phật âm. A-di-đà Phật. Ngàn vạn bách tính nghe này Phật âm đều là thấp tụng Phật hiệu. Mặt hướng Kim Cương Phật Đà cúi đầu một gõ. Vạn dân triều bái trong nháy mắt. Một cỗ lực lượng tràn trề từ hư không mà đến. Gia trì ở Kim Cương Phật Đà phía trên. Đây chính là vạn dân chi niệm. Vạn dân lực. Đến cái này một cỗ lực lượng gia trì. Kim Cương Phật Đà càng lộ vẻ thần thánh. Có ngàn vạn quang hoa cùng phía sau hội tụ. Tụ thành nhất phương hư huyễn thế giới. Cái kia phương thế giới bên trong có kim suối dâng trào. Suối bên trong ra kim liên. Có ngàn vạn Phật Đà cách nói. Chúng sinh hưởng cực lạc. Đây là Tây phương cực lạc thế giới hình chiếu. Giới này tồn tại ở chúng sinh trong lòng. Trải qua vạn dân chi niệm. Có thể tại hiện thực hiển hóa. Nhưng phương thế giới này vốn cũng không tồn tại. Thấy tình cảnh này. Trương Đạo Nhất hiểu cái kia phương thế giới cực lạc căn nguyên. Phương thiên địa này sinh linh cho rằng có thế giới cực lạc tồn tại. Cho nên lâu ngày đến nay suy nghĩ tại ở giữa hư không hội tụ. Tại không biết vùng đất ngưng tụ thành nhất phương hư huyễn tựa như thế giới của giấc mơ. Phương thế giới này tồn tại ở hư huyễn. Không chỗ nương tựa, cho nên bình thường không hiện. Mà bây giờ Phật môn người dẫn động vạn dân chi niệm. Coi đây là dẫn, đem một phương này hư huyễn thế giới hiển hóa nhân gian. Thật là hảo thủ đoạn. Nơi xa có người gặp cái kia Kim Cương Phật Đà phía sau thế giới hình bóng. Âm thầm cảm thán, hư huyễn thế giới cuối cùng chỉ là hư huyễn. chỉ bằng cái này chỉ sợ các ngươi còn không tiếp nổi ta một chiêu này a. Trong hư không, Trương Đạo Nhất toàn thân áo trắng thắng tuyết, mái tóc màu đen tung bay. Hắn trái tay cầm đao, tay trái rút kiếm, tự có một loại vô địch phong thái. Tiếp ta một thước, Dương Dương Diệt Sinh cướp. Trong chiến trường, Trương Đạo Nhất hét lớn một tiếng, giơ lên đao trong tay kiếm. Cùng lúc đó hắn một cái đạo thai phân thân hóa làm một đạo lưu quang trốn vào trong kiếm. Mà cũng có một đạo thanh khí từ hắn huyệt bách hội bên trong chui ra, tiến nhập trong đao. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, có hai lực lượng kinh khủng từ đao kiếm bên trong thức tỉnh. Trong đó một là thánh đạo kiếm bên trong long khí, mà đổi thành một lại là trong ma đao hận ý. Có hồng vụ từ trong ma đao tràn ra, cũng có kim quang từ thánh đạo kiếm bên trong bắn ra bốn phía. Hồng vụ lướt qua đem phương thiên địa này đều hóa làm nhất phương quỷ vực. Kim quang lướt qua thánh đạo sừng sững thiên địa một mảnh hạo nhiên. Trong hư không kim quang cùng hồng vụ địa vị ngang nhau, đều chiếm nửa bầu trời địa. Hắn vậy mà kích hoạt lên cái này hai thanh thần binh loại lực lượng. Cái này sao có thể? Nơi xa có người kêu sợ hãi. Loại sự tình này hoàn toàn lật đổ bọn hắn thưởng thức. Lúc nào thần binh đều như thế cho dễ liền bị nhận chủ. Đinh, trong hư không, đao kiếm chạm vào nhau. Có vô lượng thần uy từ đao kiếm va chạm vùng đất sinh ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đao vô sắc trong suốt quang mang từ đao kiếm va chạm vùng đất bay ra. Quang mang này tinh khiết nhu hòa, tựa như cái kia sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Quang mang qua ra, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì dị tượng. Phảng phất cái này thật chỉ là một vệt ánh sáng. Nhưng vô luận là người quan chiến, vẫn là tại Kim Cương Phật Đà tướng Lý 10 cái hòa thượng đều cảm thấy da đầu run lên. Một loại đại khủng bố tại bọn họ trong lòng điên cuồng sinh sôi. Một chiêu này, là Trương Đạo Nhất đạo thai phân thân làm dẫn kích hoạt lên ma đao cùng thánh đạo kiếm bên trong. Toàn bộ lực lượng về sau, lại lấy huyền vũ trụ lực lượng đem dung hợp. Đây là trên cái thế giới này mạnh nhất hai thanh thần binh lực lượng. Một người chí chính, một thanh chí tà. Bây giờ cái này nhất chính nhất tà hai đạo lực lượng lại bị Trương Đạo Nhất lấy huyền vũ trụ lực hoàn mỹ hợp nhất, lại thêm hắn lực lượng bản thân. Hắn hiện tại có lòng tin cho dù là thánh nhân tại thế, cũng là khó mà đón lấy một chiêu này. Đạo tia sáng này phù hợp Dương Dương, đấu chuyển ngũ hành, có loại siêu thoát tại cái thế giới này khí tức. Đúng lúc này Kim Cương Phật Đà phía sau cái kia phương hư huyễn thế giới Cực Lạc đột nhiên bay ra, ngăn tại đạo ánh sáng kia trước đó. Thế giới Cực Lạc bên trong, vô số diệu cảnh biến ảo, hiện ra vô biên vĩ lực. Nhưng ở đạo ánh sáng kia trước mặt, một phương thế giới này lại phảng phất là giấy đồng dạng, trực tiếp bị đạo ánh sáng kia phá hủy. Liền ngay cả một hơi liền không có kiên trì, ngoặc kép chấm hỏi. Mắt thấy quang mang liền muốn xuất hiện tại Kim Cương Phật Đà trước đó, đúng lúc này một tiếng vang thật lớn từ Kim Cương Phật Đà thể nội vang lên, tựa như bình mà sấm sét, chấn nơi xa mọi người vây xem trong tai oanh minh. Cùng lúc đó sáng chói kim quang tại Kim Cương Phật Đà bên ngoài thân lưu truyền. Đây là lục tự chân ngôn. Ngoặc kép chấm than, ngoặc kép chấm hỏi. Chữ là lục tự chân ngôn chữ thứ nhất. Có chửa kim cương, ngữ kim cương, ý kim cương chi ý. Có được vô thượng lực gia trí. Truyền ngôn nếu là có cao tăng lấy, là người bình thường gia trí, đều có thể làm cho người bình thường lực lớn vô cùng, có thể xé xác hổ báo. Ầm ầm, Kim Cương Phật Đà vươn tay chụp về phía cực nhanh đánh tới quang mang. Trong lòng bàn tay có vô lượng Phật quang hội tụ, một trưởng gia phong khởi vân dũng thiên địa thất xác. Lốp bốp, quang mang cùng cự trưởng chạm vào nhau, phát ra một trận bạo liệt thanh âm, lại ngàn vạn sắc thái thần quang từ va chạm vùng đất bắn ra. Trong lúc nhất thời không ai có thể thấy rõ trong sân tình huống. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.